Chương 493, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nhân a. Thật ra thì La Hoa Thành vốn là đều dự định trực tiếp đi phi trường đón Lâm Nhuế, nhưng mà tạm thời có một cái hội nghị trọng yếu, cho nên mới nhường tài xế đi trước nhận. Nếu như Lâm Tử Khang biết chân tướng nói, sợ rằng sẽ càng xù lông a, mà lúc này hắn túc gương mặt, cả người đều là đâm hình dáng. May ra rốt cuộc là người làm ăn, Lâm Tử Khang đúng mực, hết sức bình tĩnh hướng La Hoa Thành gật gật đầu. Là tiên sinh cực khổ. Không khổ cực, một điểm đều không khổ cực, khổ cực cũng không thể nói đi. La Hoa Thành bưng nụ cười, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Nhuế, nói, các ngươi là cần muốn nghỉ ngơi một hồi, hay là chúng ta vậy thì đi ký hợp đồng, ta nghĩ trước tiên ở quý trong công ty đi thăm một chút, có thể không Lâm Tử Khang mở miệng trước. Lâm Nhuế gật gật đầu. Không để cho Lâm Tử Khang chắc chắn công ty này là hay không đáng tin, hắn phỏng đoán cũng sẽ không nhường nàng ký hợp đồng. La Hoa Thành cảm giác mình đời này kiên nhẫn, đều dùng ở Lâm Tử Khang trên người a, bất quá vì nhà mình biểu đệ, hắn hay là đều nhịn xuống. La Hoa Thành tự mình mang Lâm Nhuế hai cha con nàng đi thăm, Phương Cách cẩn trọng theo sau lưng. Con đường đi tới này, Vân Thị Giải Trí rất nhiều người đều ghé mắt, trong lòng càng là oán thầm không dứt. Có thể làm cho La Hoa Thành như vậy đối đãi, có thể thấy cái đó xinh đẹp tiểu cô nương thân phận không thấp đi, nhưng là mọi người vắt hết óc cũng không có đem cái này xinh đẹp tiểu cô nương, cùng gia tộc nào bên trong đại tiểu thư chống với số. Bất quá lúc trước La Hoa Thành cùng cao tầng chào hỏi qua, nói cái này Lâm Nhuế hắn hết sức coi trọng, cho nên những cao tầng kia mấy cái biết tin tức sau, đến cũng thật bình tĩnh. Loại chuyện này đang tại công ty giải trí bên trong cũng không ít thấy. Lấy La Hoa Thành lý lịch cùng năng lực, đừng nói là cho một người mới mở cửa sau rồi, chính là hắn đem cửa sau mở đến cửa trước trên, cũng sẽ không có người nói hắn. Dẫu sao, trừ La Hoa Thành cực mạnh năng lực làm việc bên ngoài, hắn hay là Vân Thiếu Thân anh họ đâu. Vân Hạo Thiên biết chuyện này thời điểm, mới vừa kết thúc một cái khóa quốc video hội nghị. Hắn ngồi ở trên ghế salon, đưa tay xoa xoa mi tâm, hỏi Tâm Phúc, ngươi nói là, La Hoa Thành đang mang cái đó người mới, khắp nơi đi thăm công ty mang mắt kiếng, cả người Lam Âu phục. Tâm Phúc gật gật đầu. Vân Hạo Thiên khẽ mỉm cười một cái, La Hoa Thành đem cái tiểu cô nương kia cho thổi lên trời, ta xem qua hình, tiểu cô nương kia đúng là một cái mỹ nhân bán thành phẩm, hơn nữa còn đẹp đến rất có cá tính. Nhưng cái vòng này bên trong, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nhân a tổng tài, ý của ngài là cái đó người mới hợp đồng cách thức, tính toán là trung bình nói, vậy thì tạm thời trước bất kể, ít nhất, chờ cái đó game show bá rồi sau lại nói. Là, bên này ngắn ngủi đối thoại mới vừa kết thúc. Vân Hạo Thiên cửa liền bị gõ. Thư ký đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng nói, tổng tài, Vân Thiếu tới rồi. Vốn là một mực nghiêm cẩn Vân Hạo Thiên, trên mặt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Hắn vây tay để cho Tâm Phúc đi ra ngoài, đối thư ký nói, nhường A Trạch trực tiếp tới ta nơi này đi. Đúng vậy, tổng tài. 3 phút sau, Vân Trạch một bên ho nhẹ, vừa đi vào Vân Hạo Thiên phòng làm việc. Vân Hạo Thiên nhìn Vân Trạch hơi mặt tái nhợt. Hắn lập tức cau mày nói, A Trạch, thân thể ngươi lại không thoải mái vậy liền đem gần đây công việc đẩy đẩy một cái, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Khu khu, khá tốt. Vân Trạch đi vào, ngồi ở trên ghế salon, cả người một mặt mệt mỏi. Hắn nói, Hạo Thiên thúc thúc, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi cân nhắc thế nào A Trạch, ngươi chắc chắn bây giờ ngươi, thật sự có thể. Vân Hạo Thiên biểu tình trên mặt, nhưng ngươi không nhìn ra hắn ý tưởng.